Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống không ngừng đổi sắc, đầu bên kia đã dập máy mà hắn vẫn quên không bỏ xuống. Cô sợ có việc gì, nhưng từ vẻ mặt Triệu Quốc Đống thì thấy không đến mức chuyện quá kém. Quốc Đống, sao vậy? Có chuyện gì sao? Vưu Liên Hương đứng lên quan tâm nói. Không có việc gì, Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ xem có nên nói tin này với Vưu Liên Hương không? Thực ra chuyện này cũng không giấu được bao lâu, không chừng mai sẽ truyền khắp nơi. Hắn đang suy nghĩ thì Vưu Liên Hương nhận được điện. Vưu Liên Hương nhìn qua rồi vội vàng nghe. Thị trưởng Trung, tôi tôi lập tức đến. Quốc Đống, tôi đi trước. Trung Dược Quân Dục, có lẽ là cuộc hội thảo của Bộ Năng lượng sắp bắt đầu. Tôi đi trước, lát nghỉ sẽ liên lạc sau. Vưu Liên Hương vội vàng cầm cặp lắc mông rời đi. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và vô thức cười tự giễu mình. Hôm nay tôi sẽ trao đổi hai điểm với mọi người. Thứ nhất là xu thế phát triển của năng lượng mới, thứ hai là cơ hội của sự phát triển năng lượng mới với ngành điện lực. Trước hết tôi sẽ giới thiệu tình hình phát triển năng lượng mới của quốc tế và trong nước hiện nay. Tôi có thể chắc chắn chậm là 3 năm, lâu là 5 năm do áp lực bảo vệ môi trường và giảm thiểu dùng than khiến nhu cầu về năng lượng mới ở Âu Mỹ sẽ đạt đến đỉnh cao. Như hiện nay kỹ thuật năng lượng mặt trời ở nước ngoài khá thành thạo, việc phát triển pin năng lượng mặt trời và bán ra ngoài đã thành hiện thực. Tôi tin rằng thị trường Âu Mỹ sẽ rất coi trọng năng lượng mặt trời. Mà năng lượng mặt trời cũng sẽ là một ngành có tương lai vô hạn ở Trung Quốc chúng ta. Năng lượng gió ở khu vực đất liền, nhất là khu vực Trung Tây nước ta có ưu thế trời ban. Kinh doanh năng lượng gió cũng dần đi đến bên cạnh chúng ta. Căn cứ kỹ thuật hiện nay, nếu như quốc gia hỗ trợ giá điện và hoàn thiện hệ thống lưới điện, tôi tin trong tương lai không xa năng lượng gió sẽ là tạo thành một động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây nước ta. Triệu Quốc Đống nói liên hồi, đưa ra một loạt số liệu kỹ thuật nắm rõ tình hình phát triển các quốc gia Âu Mỹ như lòng bàn tay. Hơn nữa Triệu Quốc Đống thậm chí còn chủ động dừng lại trả lời vài câu hỏi của các đại biểu bên dưới đưa ra. Điều này làm Nhâm Vi Phong ngồi ở khu khách quý không khỏi gật đầu. Triệu Quốc Đống này xem ra đến Bộ Năng lượng rèn luyện hơn nửa năm đã đạt thành tích đáng kể. Chỉ bằng miệng lưỡi đã đủ để áp đảo mọi người bên dưới, cũng không biết người này đã biết trước Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Bộ Năng lượng của mình sẽ không làm được vài hôm nữa hay không. Sau đây tôi sẽ trọng điểm nói đề sự phát triển năng lượng mới có thể mang lại gì cho ngành thiết bị điện và sản xuất tài liệu. Vấn đề này nghe có vẻ nằm ngoài đề tài, nhưng trên thực tế thì lần này tham gia hội thảo có không ít đại biểu đến từ các công ty tập đoàn. Cho nên tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ giới thiệu về cơ hội kinh doanh của năng lượng mới với mọi người. Đương nhiên đây là cái nhìn của riêng tôi đưa ra chỉ để mọi người tham khảo mà thôi. Lời này của Triệu Quốc Đống làm đại biểu của các công ty rất hứng thú. Đầu tiên tôi nói đến lợi ích từ năng lượng mặt trời đối với ngành điện lực. Nhu cầu năng lượng mặt trời mấy năm tới sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là đối với các ngành. gocchuyenaudio.com Công nghệ cao, tôi có thể chắc chắn trong thời gian nhất định ngành này sẽ đạt lợi nhuận khổng lồ, nhất là ở thị trường châu Âu. Đương nhiên quy mô ngành này ở nước ta vẫn còn quá nhỏ, có thể nói còn có tiềm lực lớn để phát triển. Ngành này cần tài chính và kỹ thuật đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng tôi nghĩ mấy vấn đề này cũng có thể vượt qua, chủ yếu là xem khí phách của các vị mà thôi. Về sau các loại thiết bị điện tử ô tô chạy năng lượng mặt trời sẽ càng lúc càng nhiều vì cần năng lượng sạch. Ngành này sẽ liên quan đến rất nhiều ngành sản xuất khác. Trong vòng mấy năm tới Bộ Năng lượng sẽ đưa ra một ít ủng hộ về tài chính và chính sách đối với các công ty phát triển nghiên cứu năng lượng mặt trời, chính sách cụ thể ở các tỉnh có lẽ không hoàn toàn giống nhau, mọi người có thể hỏi từ Sở Năng lượng. Ngoài ra tôi xin nhấn mạnh một chút, bởi vì yêu cầu về kỹ thuật và thiết bị rất cao nên vì cổ vũ các công ty mạnh dạn đổi mới công nghệ và kỹ thuật để thăm dò, nghiên cứu, Bộ Năng lượng và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Quốc gia sẽ xin Quốc vụ viện phê chuẩn, hàng năm sẽ do Tài chính Trung ương bỏ ra 300 triệu làm tiền trợ cấp thưởng cho các nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, nhất là sẽ thưởng nhiều cho việc phá vỡ kỹ thuật độc quyền của nước ngoài. Bộ Năng lượng hy vọng hàng năm khoản tiền 300 triệu này sẽ được dùng hết tất cả. Đây là lời Bộ trưởng Thái nhờ tôi nói với mọi người. Triệu Quốc Đống cười ha hả bổ sung thêm, câu này làm cho các công ty ngồi bên dưới đều xôn xao. Không ít đại biểu dì tai nói chuyện, nhất là mấy công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao đều rất hưng phấn. Tôi nói tiếp đến mảng năng lượng gió, bởi vì khu vực phía Tây nước ta có tài nguyên gió rất phong phú, mà mảng thủy điện cứ đến mùa khô là thiếu điện, mà đây là mùa đông, mùa xuân mà tài nguyên gió phong phú nhất. Cho nên có thể ở trình độ nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa đây là ngành không có ô nhiễm môi trường, cho nên mấy năm sau quốc gia cũng có hỗ trợ rất nhiều. Mà ngành năng lượng gió cần thiết bị phát điện, cần máy biến áp thì thậm chí các ngành này trong 10, 20 năm tới đều sẽ tăng trưởng rất nhanh. Tôi hy vọng đại biểu các công ty có thể thấy rõ xu thế phát triển, kịp thời định vị tìm được điểm vào, nắm bắt cơ hội. Bởi vì quốc gia đề xướng phát triển nguồn năng lượng mới, đồng thời hệ thống lưới điện cũng đang được hoàn thiện, trong đó có vướng mắc về kỹ thuật. Hơn nữa nếu truyền điện từ Tây sang Đông cần yêu cầu thiết bị truyền tải, trung gian với yêu cầu rất cao. Công trình hệ thống lưới điện sẽ rất nhanh khởi động, đại biểu các công ty cần nắm bắt kịp thời để phát triển, chú ý nghiên cứu sản phẩm mới, nắm bắt phương hướng phát triển của ngành. Khi Triệu Quốc Đống kết thúc bài phát biểu dài nửa tiếng, các đại biểu bên dưới nhất là của các công ty đều giơ tay lên hoan nghênh. Rất nhiều đại biểu hàng năm đều tham gia, đều biết hội nghị này cho lấy lệ mà thôi, nghe xem chính sách quốc gia sắp tới có gì tốt hay không. Hiếm khi nào nghe được bài phát biểu như của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, nói rất tốt, anh thấy đại biểu công ty phía sau đều vỗ tay nhiệt liệt. Đám người Cục Điện lực và Cục Năng lượng mới nhất định sẽ rất xấu hổ. Lưu Nham ra hiệu Triệu Quốc Đống ngồi xuống cạnh mình và nói. Bộ trưởng Thái vừa gọi điện cho anh, chú sẽ về An Nguyên. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Vâng, Bộ trưởng Thái cũng đã nói với em. Chẳng qua có lẽ chưa hoàn toàn được xác định, ít nhất em chưa nhận được thông báo chính thức của tỉnh. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Lúc sáng sớm em ngồi với Chủ tịch Nhâm nhưng y cũng không nói gì với em. Hừ, y mà lộ ra sao? Không tuyên bố cuối cùng thì mọi việc vẫn là ẩn số. Bọn họ đương nhiên không dễ tỏ thái độ rồi, dù trong lòng biết cũng không thể nói ra mà. Lưu Nham cười nói, chú và Nhược Đồng không phải càng lúc càng xa sao? Cô ấy một năm về có vài lần, chờ cô ấy ổn định rồi nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu, vừa nãy trên bục hắn vứt hết các thứ khác ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào bài phát biểu. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại suy nghĩ miên man. Hơn nữa chuyện này vẫn còn có hai khả năng, dù em thật sự về thì ai có thể đảm bảo em ở lại An Nguyên bao lâu? Triệu Quốc Đống rút điện thoại di động ra, lúc nãy lên bục hắn đã tắt tiếng, bây giờ lấy ra có 4 cuộc gọi nhỡ. Hắn mở ra thấy 2 của Qua Tĩnh, 1 của Hàn Độ, 1 không ngờ lại là của An Nhiên. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho An Nhiên trước xem là có chuyện gì. Theo lý An Nhiên không nên có việc gì tìm hắn mới đúng, trừ khi có việc gì rất lớn. Cách Trương.